Trường sinh giới, chương 567, Cửu Châu Chi Nguyên, góc truyện audio.com, người đăng, boss tiêu thần lẳng lặng hỗn liền rất giao, hắn hoa đén tự một ngạt, văn đoạn thường xả lịch chi cả bao cảm ghi ác rất đau xô, khiến người ta co sút khó có thể tiếp thu. Trong cung điện to lớn đoạn chi than thể tan phế cung với cái kia mấy viên pha nát đầu lau đa chậm dai chim nổi chuyển động, cảnh tượng như thế này khiến người ta cảm thấy trong lòng phát khổ. Ngày xưa Thạch Nhan Vương giả mon, lấy than thể bu đắp trận đồ tha lam ngọc vỡ không lam ngoi lanh, vĩnh viễn an tịch rồi. Màu nhuốm đỏ trường không, chết trận xa trường, là mấy đại cai thế vương giả cuối cùng quy tụ, huyết đa choi hết, hình thể đa đổ nát, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tai hiện bể nghệ thiên hạ vo địch anh tư hai tiêu thần thật dai thở dai một hơi, thế gian này có qua nhiều di khích cường. Đại như Thạch Nhan Vương giả mon, cũng mang theo không cam lòng cùng bất khuất rồi biến mất, vạn cổ qua đi tất cả, bụi quy bụi, đát trở về với đát. Là ai, đem các cường giả hai cốt mang về nơi này? Tiêu thần am thanh trầm thấp, hắn đa rất lâu không co nay cung nỗi lòng, từ xa xưa tới nay, nhìn quen sinh tử, xem quen rồi bi hoan ly hợp, trái tim của hắn từ lâu lạnh lẽo cưng rắn như sắt, thậm chí con nay mất cảm ghi ác thế nhưng ngay hôm nay hắn nhưng cảm ghi ác trong lòng đau buồn. Không biết khi nào trong cung điện to lớn đã an tịch đi, lại không một sút song thần lực ma chim nổi xoay tròn pha nát thạch khô cũng tất cả đều yên tĩnh không hề có một tiếng động lơ lửng ở điện bên trong. Tiêu thần cung thần đồ tát ra, hiển hoa ra bong người, đứng thẳng ở bên trong cung điện cũng không hề sức mạnh mang tinh chất hủy diệt xuất hiện đến tiêu diệt hắn, do giang. Hắn đa chiếm được tan thanh, tháp tháp tháp, tiêu thần đi về phía trước, do giang tiếng bước chan ở trống trải trong cung điện to lớn vang vọng, để trong nay có vẻ càng đem tịch mịch. Trực tiếp đi tới phía trước trước đai cao tiêu thần nghỉ chan, ngừng lại, hắn ngưỡng vọng nay hoàn toàn là do cự thạch xây thanh cổ đai, nhảy lên cao ma len, đi tới mặt trên hai nay liền đủ toa kia đa từng bay ra qua chin đăng bệ đa, mặt trên con có thể thấy do giang chín cai mơ hồ dấu ấn, đó là chin ngọn cổ đăng toa cơ lưu lại mang ngan. Tiêu thần dùng tay nhẹ nhàng thong mo, nhất thời cảm nhận được một cỗ đặc biệt cảm ghi ác mét mẻ. Đằng, trong phút chốc chen đai đa cái kia 90 mơ hồ dấu ấn, giang len chiên đạo lửa khoi, phi thường đột nhiên, không có nong rực khi tức chỉ có nhan nhạt mét mẻ cung tiêu thần chạm đến thi cảm ghi ác như thế. Ở tiêu thần bên người xoay chậm chậm thần, đồ, như được chịu dẫn, hang lam xuống, ở chiên đạo nhu hoa nhưng cũng tràn ngập cảm ghi ác mét mẻ lửa khoi chen chim nổi, như là ở rắt lấy thần bi sức mạnh to lớn. Tiêu thần có hơi kinh ngạc ở nay trước đây, hắn đã thấy qua quá khứ hình ảnh chin đăng ben trong hỏa diễm đa từng tế luyện cốt đồ, khiến cho dựng dục ra thần đồ. Hiện tại chin đăng không còn nữa, chung no toa ngan, càng còn sót lại có bộ phận thần lực cung thần đồ hấp thu. Cũng chính là vào lúc này, thần đồ không ngừng rung động, hiện ra từng đạo thần bi đồ văn, cùng với từng cai kho hiểu văn tự, tiêu thần tỉ mỉ ma lại chăm chu quan sát, nhưng cũng không cách nào phân biệt kho hiểu ý nghĩa. Mè mong lung mong, cũng không biết qua bao lâu, thần đồ rung động, cung chin đạo hỏa diễm ngưng kết thành một thể tay hiện ra một bức diễm sinh động hình ảnh, lại vạch trần một đoạn. Dập tắt lịch sử, ở cai kia dưới anh ta dương như mau, thần đồ sụp đổ rồi, nhằm phía bốn phương tam hướng, trong đó to lớn nhất một khối mang theo Thạch Nhan Vương giả mon toai thể, rơi vào rồi tan tạ trên mặt đất, cũng trong lúc đó chin đang rơi dụng ma xuống, tròn sau chin phương địa vực hai ngay không chung, cai kia chin mươi chin bậc thềm đa cuốn theo đi nơi này tất cả, liên đới tội loạn nơi, đều giống nhau nhằm phía cao thiên, chỉ lưu lại dưới mảnh đất hoang, nhan co cự cung chấn AP ma sừng sững bất động. Sau đó hình ảnh, nhanh trong trôi qua, xoay chuyển rất nhanh, tiêu thần chỉ đại khai hiểu do đến một ít tình huống. Dị giới tuy rằng thắng lợi, nhưng có thể nói thắng thảm, hết thảy người đa gần như toàn bộ ngã xuống, trận chiến đo sau thiên hạ lại, không gặp người đa xuất thế. Mà lại, dị giới thế giới của mình đều bị đanh phế bỏ tuy rằng không. Có diệt tộc thế nhưng là cũng nguyên khi đại thương. Cuối cùng, bọn họ đem đoạt đến hơn nửa tội loạn địa lại tế luyện hoa vào phe minh thế giới, khiến cho nặng tan tỏa ra vo hạn sinh cơ. Từ đây, ở như vậy một mảnh điều đến pha nát ben trong thế giới. Mà lại, nhiều năm sau có vo thượng tổ thần bắt đầu tìm kiếm đại địa dưới chiên đăng, nếu muốn chiếm lam của riêng. Thế nhưng gây ra trời long đát lở, vo tận tinh khi ngưng tụ tập cung một chỗ thế giới sức mạnh to lớn mong lung, hình thành một phương tan thế giới, chin đang dọi sang nơi đó tất cả tự dị giới đanh rơi xuống ma ra, chin đang ổn định ở cái kia mảnh tan thế giới bên trong. Thả người tử hình diệt nhưng tam hoa không an, tam nguyện bất tử, hy vọng thần hoa vẫn như cũ sẽ lần thứ hai tỏa ra, mở khắp cả cửu châu đại địa. Tan thế giới hình thành chớp mắt mấy đại. Vương giả cuối cùng bi trang am thanh chấn động chư thiên, một khối pha nát thần đồ hiện lên, mang theo bọn họ hai cốt phong lên trời. Bất qua, bọn họ cai kia tan nát linh hồn nhưng vĩnh viễn lưu lại cửu trao trên mặt đất, hoa thanh anh lửa, nhằm phía chin ngọn cổ đăng, đến tận đây bọn họ triệt để thần diệt nhưng cũng để chin đăng lửa khói căng đem ong anh hai chin ngọn cổ đăng ổn định cửu trao, điểm điểm sinh mệnh anh sang để vung thế giới nay sinh cơ thức tỉnh, cuối cùng chin đăng chim vào đại địa bên dưới. Cho tới dị giới bản nguyên địa thi lại triệt để hoa thanh phế tích dị giới các thần sống nhờ cửu trao, nhưng cũng không đam trường lưu, sợ dẫm lên vết xe đổ, bắt đầu tìm kiếm tan thế giới. Khối này pha nát thần đồ, mang theo mấy vị thạch nhan vương giả than thể tan phế, bay trở về cố thổ tuy rằng cái kia vẻn vẹn la mảnh đất hoang thần. Đồ đem bọn họ pha nát thạch thể mang về toa nay trong cung điện to lớn. Sau đó thần đồ lại pha tan vách ngăn đại thế giới ma đi. Mấy đại thạch nhan vương giả chết trận xa trường, tròn xương tha hương, cuối cùng tuy co hạnh trở về cố thổ, nhưng là từ đây vĩnh viễn an tịch hai bọn họ tuy tử, nhưng thể phát dù sao không phải phang khô, ở cự cung tầm bổ dưới, cũng không hề hoa quy bụi bặm, trai lại đem ngay xưa nay một giới hết thảy sinh linh hồn huyết đều ngưng tụ đến, ở cung ngoại hình thành một mảnh huyết mạc đang thủ hộ cuối cung nay một mảnh đất hoang. Mà cự cung cũng bởi vậy tiến một bước kiên cố, trở thành một mảnh cấm địa, dù cho La Vo thượng tổ thần cũng tu pháp đặt chân một bước. Cho tới cái kia như dòng lũ màu đen cuồng phong cung với ở trong màu đen người khổng lồ, nhưng là tội loạn địa từ cổ chi kim am sao vẫn lạc sinh linh oan. Cùng biến thanh không chỉ có mấy người oan, làm co tổ thần le bang vạn cổ đại hận một ngay không cần thiết cái kia màu đen cuồng phong liền một ngay không thể xoa nhoa, sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống. Thần đồ anh sang loe len, ở trong cảnh tượng tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Đến tận đây, chèn đai đa chin đạo lửa khói cũng dập tắt mà chin ngọn cổ đang lưu lại dấu vết thi lại tất cả đều hoàn toàn biến mất không gặp. Khi hiểu do tất cả những thứ này sau tiêu thần rất nặng liền, hắn tự chèn đai đa đi xuống, nhìn những kia nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong cung điện pha nát thạch thể, hắn tràn ngập vo hạn kinh ý cung bi ai. Nằm đò vò địch vương giả, hồn hòa vĩnh hộ cửu trao, nứt tốt hình thể hoa thanh lạnh lẽo cứng rắn đa vụn tròn xương ở nay không người hiểu do đất hoang, bế nghệ thiên hạ vương giả không thể tai hiện ngay xưa vo thượng anh tư cũng. Không bao giờ có thể tiếp tục lập lại với nay thế đinh. Nằm đò là cỡ nào vĩ đại, khiếu ngạo thiên địa, như nước nhưng la như vậy một bức đờ lương tinh hình. Tiêu thần có một loại muốn khóc lớn cảm giác, đây là một đam chan trinh vương giả, là một đam chan trinh nam nhi, bọn họ mới là thật nam nhan. Nhiều năm qua như sắt đa giống như lạnh nát tan tam, vào đúng lúc này nhảy lên kịch liệt tiêu thần cảm ghi ác nhiệt huyết ở trong người chạy trồm, hắn cảm ghi ác minh thật giống một đoạn cây kho đột nhiên tai sinh. Ở trong cung điện to lớn yên lặng đứng thẳng một lúc lâu tiêu thần đanh xạ rời đi luôn. Khi hắn sắp bước ra cự cung thi, phía sau mấy viên pha nát đầu lau bằng đa tất cả đều run rẩy mấy lần, liên đới ở bên cạnh hắn xoay chậm chậm thần đồ, đều một trận kịch liệt run run. Lộp bộp, đi sau truyền đến tiếng vỡ nát toa kia bệ đa ở giản. Nứt cởi một chỗ đa vụn bi, lộ ra mấy bức tranh khắc đa. Tranh khắc đa ở trong không có cái khắc bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có vai ten nam nhan. Tiêu thần giật mình nhìn mấy bức hình chạm khắc, sau đó lại nhìn hướng về trong cung điện to lớn cái kia mấy viên pha nát đầu lau đa cang la một bọn họ. Không có đại đạo tinh hoa, không có vo thượng chiến kỹ, vẻn vẹn la bọn họ hình chạm khắc. Tiêu thần nhanh chóng đi tới gần, ngóng nhìn mấy bức tranh khắc đa, ở đây hắn cảm ghi ác được vo thượng AP lực co lễ bai kích động. Mấy người thần vận không giống, hoặc trầm tĩnh như biển sau vực lớn, hoặc ba tuyệt thiên thu vạn cổ thần thai khác nhau, vo thượng anh tư trông rất sống động, khắc nào hiện ra thế gian, thế nhưng tiêu thần biết nay mấy cái chan trinh vo địch nam nhan, vĩnh viễn biến mất không thể tai hiện hai bọn họ di lưu lại hình chạm khắc quyết không có thể nào vo duyên. Vò cớ tiêu thần ngưng tụ thần thức quan coi. Lẽ nào là truyền thừa sao? Lẽ nào là vượt qua vạn cổ người đa pháp? Tiêu thần khó hiểu ý nghĩa, đây là vượt tuyệt vạn cổ truyền hoa sao? Trong cung điện to lớn sức mạnh thần bi nhận rồi hắn, lẽ nào là vai ten vo địch vương giả người đa pháp muốn truyền thừa tiếp? Tiêu thần tỉ mỉ quan sát thế nhưng là không thu hoạch được gì. Hắn tin tưởng, nay mấy bức hình chạm khắc quyết không có thể nào đơn giản như vậy, nhất định bao ham tham ý, hắn ngồi xếp bằng ở đệ một bức hình chạm khắc trước ngưng tụ thần thức tỉ mỉ can nhắc cung nghiên cứu. Người đàn ông kia trầm tĩnh như biển sau vực lớn, hai con mắt tham thuy cơ chi như biển, làm cho người ta cảm thấy tham không thể cảm ghi ác. Tiêu thần nay ngồi xuống trinh la dòng ra ba năm thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ can nhắc không đến nhận chức ha tam phát truyền. Thừa bao ham ý cuối cùng hắn quyết định đem thời khắc này đồ hoan thanh ghi dấu ấn vào trong đầu. Thế nhưng, này tấm hình chạm khắc như là có một cỗ vo cung ma lực không lại nhìn kỹ thi thần vận hình mạo sẽ lập tức tự tiêu thần nao hải biến mất căn bản là không có cách dấu ấn trong lòng. Tiêu Thần Cang đem vững tin, vài tên vô địch vương giả hình chạm khắc tuyệt đối La Thanh Phẩm, có ý nghĩa không giống bình thường, hắn nhất định phải dấu ấn ở trong đầu Trinh La hiện tại không cách nào phỏng đoán ra đến tột cung, sau đó cũng muốn dựa vào cái này hiểu được. Liền như vậy, hắn dòng ra ở đệ một bức hình chạm khắc trước ngồi 5 năm, phía trước cái kia tĩnh như biển sau vực lớn hình vẽ, mới ở hắn tam ti hiển hoa ra mong lung bong hình, mà phía trước tranh khắc đa thi lại lam mơ hồ không ít. Nay ngồi xuống Trinh La dòng ra 10 năm, đệ nhất bức tranh khắc đa. Rốt cục triệt để dấu ấn ở tiêu thần tam tuần, mà phía trước chen đai đa, khu vực kia thi lại rỗng tuếch nguyên đồ hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu thần suy tư, ở đệ nhị bức hình chạm khắc trước ngồi xếp bằng xuống, người nay cung người thứ một nam nhan thần vận rất khác nhau hai người đàn ông nay, có thể nói ba tuyệt thiên thu vạn cổ, loại kia ngoài ta con ai thần thai, dường như muốn xuyên thấu qua vách đá ối trao ma ra, bể nghệ thiên hạ, duy nga độc ton, là này tấm hình chạm khắc lam cho người ta manh liệt xung kích. Tiêu thần lại la dòng dạ yên tĩnh không hề có một tiếng động ngồi xếp bằng 10 năm, mới đưa này tấm hình chạm khắc dấu ấn ở Nao Hải, 10 năm sau, phía trước trên vách đa, nguyên đồ biến mất không còn tăm hơi. Liền như vậy, tiêu thần dòng ra dung năm thời gian 10 năm, mới đưa năm bức hình chạm khắc dấu ấn trong Long Ti. Đối với hắn cấp, số này cường giả tới nói, chuyện này quả thật là một loại chuyện khó mà tin nổi, vẻn vẹn vi lưu lại mấy bức hình chạm khắc dấu ấn, liền tiêu tốn cường giả cấp bậc tổ thần như vậy nhiều thời giờ. Cuối cùng tiêu thần nhanh chan đi ra cự cung, bên ngoài huyết quang tựa hồ triệt để nhận rồi hắn, không lại can quét tiêu diệt hắn. Leng keng, đang lúc này, ở mảnh này tĩnh mịch không hề có một tiếng động cự cung vị chi càng truyền ra như vậy một tiếng đột một tiếng vang. Xa xa cự cung nền đất một trận chấn động kịch liệt một con tan nát không thể tả người đa tay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nát tan giống như vậy, vỡ vụn đa sắp không có hình dạng, gian nan đập vỡ tan lạnh lẽo cưng rắn mặt đất, vo lực đưa ra ngoài, chan ngập vo tận năm thang khi tức. Nơi đó, lại có một tên sống sót người đa, cách chương.